cần son phấn, mà sao anh vẫn mê, cứ mê em hoài. Vì em biết, luôn biết khiến em trông thật sáng ngời. Nhìn em làn tóc rối, một ngày dài đã trôi biết bao mỏi mệt. Không sao em mà bên nhau yêu thương rồi cũng sẽ qua. Anh vẫn sẽ giấu những cơn mưa rơi trên đôi khóe mi ướt em bao ngày. Chỉ còn lại nơi đây nắng ban mai nơi em thức giấc. Anh đã nhìn thấy những con đường, chỉ còn lại hai ta mãi mê chung bước không còn cách xa. 'Cause you are my only one treasure. Cause you are my only one. Yeah.